Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, Phong Linh Châu. Khế ước vị cộng một. Canh thứ hai, cầu tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Chúng ta thì sắp thành công. Theo thời gian trôi qua, yêu sủng nhóm bắt đầu mỏi mệt lên. Lý Trường Sinh vội vàng cổ vũ sĩ khí. Bởi vì năng lượng bình chướng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Cũng nhanh muốn phá nát. Tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, yêu sủng nhóm miễn cưỡng đè xuống nội tâm mỏi mệt, nâng lên tinh thần công kích năng lượng bình chướng. Ba tương đương 2 phút đồng hồ về sau, thổ hệ năng lượng bình chướng rốt cuộc duy trì không ngừng. Tại kịch liệt lấp lóe vài cái về sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại năng lượng bình chướng biến mất về sau, Ngả Hy hai chân mềm nhũn, đặt mông nằm dạp trên mặt đất, mở to đầu lưỡi miệng lớn thở hổn hển. Khải Lan ngồi tại Lý Trường Sinh trên thân, lộ ra một bộ mệt lả bộ dáng. Hai con mèo meo vô thần mở to mắt to, lúc này đã là suy nghĩ viễn vong. Mọi người khổ cực, Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, thì không kịp chờ đợi đem bảo bối trong vạc bảo vật móc ra. Đây là một cái to bằng nắm tay trẻ con hình tròn đồ vật. Hiện lên màu xanh nhạt, giống như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng. Mặt ngoài mấp mô, ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu xanh. Đây là cái gì bảo vật? Cảm giác có chút quen thuộc, tựa như tại quyển sách kia phía trên gặp qua. Mặc dù là lần đầu nhìn đến loại bảo vật này, nhưng Lý Trường Sinh từng tại thư tịch phía trên gặp qua tương tự. Chỉ là hắn nhìn thư tịch quá nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại quên là quyển sách kia tịch. Lại càng không cần phải nói tên gọi của nó cùng công hiệu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh móc ra mang theo người bảo vật bách khoa toàn thư. Đây cũng là hắn lật nhiều nhất thư tịch. Tại mở ra mục lục về sau, Lý Trường Sinh lướt qua phổ biến bảo vật loại. Đường đường bách thắng vương cất giữ, làm thế nào có thể là bảo vật tầm thường? Suy nghĩ một chút, trước đó lấy được 3 kiện bảo vật đi. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành tồn tại. Lý Trường Sinh tìm đọc tốc độ rất nhanh. Từng tờ một mục lục bị nhanh chóng lật qua. Không đến một phút đồng hồ thời gian, thì lật hết mục lục. Không có, không do dự, Lý Trường Sinh thu hồi bảo vật bách khoa toàn thư. Ngược lại đem thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư móc ra. Từ khi ở trên trời lộc các tầng 2 nhìn đến quyển sách này, hắn thì thuận tiện mua một phần. Ân, một phần một cái học phần. Cái này dù sao cũng là một vị vương giả tác phẩm. Nhất là ghi lại vẫn là một số hiếm có dị thường bảo vật. Lý Trường Sinh mở ra mục lục, rất nhanh liền tại thiên địa tinh túy thuộc loại phía trên tìm được mục tiêu. Từ thiên địa tự nhiên đản sinh linh vật bên trong, thiên địa tinh túy thuộc về cấp số 3. Tại trước mặt nó còn có thế giới kỳ vật, thiên địa kỳ chân, trong đó, huyết mạch quả thực là thuộc về thiên địa tinh túy loại. Tại nhìn đến nội dung phía trên về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Gần nhất làm phức tạp khế ước của hắn vị tựa hồ có thể đạt được hóa giải. Vẫn như cũ là thường gặp đồ văn giới thiệu. Bên phải trên hình ảnh vẽ lấy 10 loại màu sắc khác nhau hình tròn bảo vật. Bọn chúng mặt ngoài tất cả đều như là mặt trăng mặt ngoài. Trong đó có một cái vô luận ngoại hình, nhan sắc vẫn là đặc thù đều cùng Lý Trường Sinh trong tay không khác nhau chút nào. Loại bảo vật này tổng cộng chia làm 10 loại thuộc tính. Tên của bọn nó cũng là không hoàn toàn giống nhau. Tại mỗi một cái vòng tròn châu báu vật phía dưới, bất ngờ viết tên của bọn nó xưng. Phong Linh Châu, thiên địa tinh túy, ẩn chứa một cỗ vô cùng đặc thù phong hệ năng lượng tinh hoa. Nếu như bị ngự yêu sư hấp thu, liền có thể câu thông một cái phong hệ khế ước không gian. Chú thích, cùng thuộc tính khế ước vị chỉ có thể có một cái. Phong hệ khế ước không gian có lại chỉ có thể vào ở phong thuộc tính yêu tinh. Có thể hơi tăng tốc phong hệ yêu sủng tốc độ phát triển. Chớ cho không phải phong hệ yêu sủng ở lại. Nếu không không chỉ có không sẽ tăng nhanh trưởng thành, còn sẽ có nhất định chỗ hại. Nói đơn giản một chút, cũng là chính thức khế ước vị cộng một á. Cùng ngự yêu sư bản thân chính thức khế ước vị so sánh, Sử dụng bảo vật lấy được thuộc tính khế ước vị có thể tăng tốc cùng thuộc tính yêu sủng tốc độ phát triển, tương đương với dù là yêu sủng coi như ở bên trong ngủ, cũng sẽ thu hoạch được nhất định tiến bộ. Thời gian dài xuống tới tất nhiên sẽ có không tệ thu hoạch. Mặt khác, thuộc tính khế ước vị còn rất tự do. Ngự yêu sư có thể tùy ý đem cùng khế ước vị tương đồng thuộc tính yêu sủng chuyển rời đến thuộc tính khế ước vị phía trên. Dạng này không chỉ có thể tăng tốc cái kia yêu sủng tốc độ phát triển, đồng thời còn có thể chống đi một cái không thuộc tính chính thức khế ước vị. Cơ hồ không do dự, Lý Trường Sinh căn cứ thư tịch phía trên phương pháp, bắt đầu dùng tinh thần lực tiếp xúc Phong Linh Châu. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh trên tay phải Phong Linh Châu quay tròn xoay tròn, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt dán tại hắn ấn đường huyệt phía trên. Phong Linh Châu quang hoa đại phóng, giống như băng tiết tan dã đồng dạng, chậm rãi tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Ngoại trừ đầu căng đau một chút, Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy bao nhiêu không thoải mái. Rất nhanh, Phong Linh Châu xuất hiện tại hắn trong thức hải, cũng trực tiếp hướng về bên trong một cái phương hướng bay đi. Xôn xao tương đương nương theo lấy lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Hư không phá toái. Phong Linh Châu hóa thành một đoàn nhạt năng lượng màu xanh, cuối cùng hình thành một mảnh đặc thù phong thuộc tính không gian. Không do dự, Lý Trường Sinh đem ngả hy chuyển rời đến phong thuộc tính khế ước không gian. Bởi như vậy, hắn liền có thêm một cái không thuộc tính khế ước không gian. Có thể lại khế ước một cái yêu sủng, đồng dạng đều là phong hệ yêu sủng. Tuy nhiên viên cổn cổn cũng là cực phẩm phẩm chất. Nhưng Lý Trường Sinh rõ ràng càng coi trọng ngả hy, hy vọng nó có thể tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng viên cồn cồn lười nhác tính cách có quan hệ. Tại khế ước trong không gian, yêu sủng có thể nghỉ ngơi, nhưng tương tự có thể tự phát tính huấn luyện, chỉ bất quá không có ngự yêu sư giám sát thôi. Ngả hy tuy nhiên ngạo kiều một chút, nhưng ở khế ước trong không gian cũng là thường xuyên huấn luyện. Viên cồn cồn đâu? Ngoại trừ mỗi ngày bị Lý Trường Sinh cưỡng chế huấn luyện 6 giờ bên ngoài, thời gian còn lại nó cơ bản đều đang ngủ, bao quát tại khế ước trong không gian ngủ, phong thuộc tính khế ước không gian, nếu như thì vẻn vẹn ngủ, bị động như vậy trưởng thành khẳng định vô cùng chậm chạp. Hiệu quả tự nhiên không bằng chủ động huấn luyện, cần phải trở về, miễn cho đêm dài lắm mộng, các loại thực lực cường đại, đến lúc đó lại tới một chuyến. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, không thôi nhìn đông đảo bảo bối vạc liếc một chút, quay người rời đi chỗ này bí cảnh. Tại hắn rời đi thời điểm, cao 5 mét cổng không gian tự động biến mất, mà khảm nạm tại thạch điêu phía trên bảo tàng địa đồ đồng dạng không lại phát ra quang mang, chậm rãi tung bay rơi xuống, cho người cảm giác tựa như năng lượng đã hao hết đồng dạng. Bảo tàng địa đồ cũng coi là một kiện dị bảo. Nó có thể bị động hấp thu trong hư không năng lượng. Đợi đến bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, thì lại có thể mở ra Bách Thắng Vương bí cảnh. Cái này cùng Nguyên Linh học phủ Nguyên Linh cung điện một cái tính chất. Chỉ bất quá Nguyên Linh cung điện một năm mới có thể mở ra một lần, mà bảo tàng địa đồ mở ra chu kỳ thì thấp rất nhiều. Không có cách, đây chính là bát giai cùng thất giai khác nhau. Nhất là vị này bát giai còn là năm đó có 9 giai dưới bậc tối cường giả danh hiệu Bách Thắng Vương. Tuy nhiên tại sau cùng trong trận chiến ấy, lấy Bách Thắng Vương vẫn lạc vì chấm dứt, nhưng có thể tại quần địch nhìn chung quanh phía dưới, trọng thương ác ma lĩnh chủ, cũng cường thế chém giết mấy tên ác ma thống lĩnh chiến tích. Tại năm đó tất cả bát giai cường giả bên trong, có thể nói là phần độc nhất, tại cất kỹ bảo tàng địa đồ về sau. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy thiên đường điều quay về tiểu trấn. Chuyến này vừa đi vừa về hắn tổng cộng bỏ ra hơn 2 giờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.